Chương 236, Chính phủ không tổng bộ. Kia còi báo động chói tai cơ hồ trong nháy mắt liền truyền khắp mạ gì hệ rồi. Chính phủ không người QNZ từ đại lâu các nơi thật nhanh tụ đến. Bất quá còn không có đợi đến bọn hắn rời đi cao ốc đâu, một thân ảnh trực tiếp từ bên ngoài hiện lên. Tiếp lấy liền nghe đến ca một tiếng, sau đó buộc tràng cao ốc, đống nhiên hóa thành vô số mảnh vỡ, rơi xuống từ trên không, mất trọng lượng cộng thêm bên trên cao ốc đột nhiên bị hủy, để chính phủ không người, từ trên xuống dưới đều một mặt kinh ngạc, bất quá cái này dù sao cũng là chính phủ không, phản ứng của bọn hắn tốc độ cùng thực lực, đều có phải hay không bị đánh nát cao ốc có thể ép chết. Còn người bình thường chết sống, ngươi cho rằng bọn họ sẽ quan tâm sao tăng gấp bội chi thuật đang lúc cao ốc sụp đổ thơ ý điếm. Đột nhiên có một thanh âm từ trong đại lâu truyền lên, tiếp lấy một cái nguyên bản nhìn cũng không cao to lắm người, đồng nhiên tựa như là thổi hơi, lập tức bành trướng từ nguyên bản đại khái cũng không phải chừng 2 mét thân cao, vào lúc này trực tiếp bành trướng đến khoảng 15 mét, thậm chí muốn so với bình thường to lớn nhân tộc còn cao lớn hơn nhiều. Gia hỏa này trong nháy mắt rơi xuống đất, hai tay chặn lại, liền chặn đại lượng rơi xuống tảng đá, bảo vệ được không ít cùng hắn cùng một chỗ rơi xuống người. Bị đốn cẩn thận bất quá nhưng vào lúc này, đột nhiên lại là một thân ảnh hiện lên, cơ hồ trong nháy mắt liền đi tới người này trước mặt. Bất quá đáng tiếc, mặc dù có đồng bạn nhắc nhở, nhưng cái này gọi là bị đốn người, hiện tại thân thể thật là quá khổng lồ, to lớn đến hắn ngẩng đầu đều phí không ít thời gian, mà hại làm sao có thể cho hắn cơ hội như vậy rút đao chém nhìn xem biến lớn bị đốn trên người kia một đầu bạch tuyến, hại trong tay tổ bù ảm bỗng nhiên vùng ra. Trong nháy mắt liền thấy một đạo bạch quang hiện lên, một giây sau, cái này bị đốn hai mắt đã trắng dã lấy hướng về sau ngã tới, bất quá ngã xuống chỉ có nửa. Người trên của hắn, nửa người dưới một bên phun máu, một bên đứng tại chỗ. Đúng vậy, hai một đao liền trực tiếp đem người này cho một phân thành hai. Như là đã quyết định muốn giết bọn gia hỏa này, kia hải liền sẽ không thủ hạ lưu tình. Bị đốn ghê tởm, giấy chi vũ nhìn xem bị đốn kia nhanh chóng thu nhỏ thân thể. Hắn bảo vệ trong những người này có một cái cu nở dê bỗng nhiên vung tay lên, vô số trang giấy bị hắn làm ra ra, kia mỗi một phiến giấy, đều như cùng một cái lưỡi dao, theo tay của hắn vung lên, trong nháy mắt hướng về hải liền cắt tới. Cả Mỹ nhìn xem những này bay tới trang giấy, hải thân thể phảng phất trong nháy mắt đã mất đi xương cốt, trên lệch chi hào chăm tránh ra những này bao trùm lấy bật sổ sổ cú hạ kỳ trang giấy. Mà ngay tại những này trang giấy lóe lên trong nháy mắt, lại là một người đột nhiên xuất hiện ở hải sau lưng, kia bao trùm lấy bật sổ sổ cụ hạ kỳ hai tay, đông nhiên hướng về hải bắt tới. Bất quá ngay tại hắn phải bắt được hải trong nháy mắt, hải trên thân thể đông nhiên hiện lên một tầng điện quang, không. Không một giây, hắn liền biến mất ở nguyên địa. Đồng thời xuất hiện ở phía sau người này, trong tay tổ bù ảm đã hướng về người này bổ tới. Làm can mắt thấy tổ bù ảm liền muốn bổ vào trên thân thể người này. Đột nhiên từ đằng xa một lần nữa toát ra một đạo công kích, đây là một chiêu xì gẳng, cùng hải xì gẳng. Đồng dạng, cái này xì gẳng. QNZ là có thể đánh cự ly xa, mà lại có vẻ như uy lực cũng sẽ không so hải thấp bao nhiêu. Cái này một xì gẳng. Trong nháy mắt đánh vào hải tổ bù ảm phía trên, mặc dù đem hải tổ bù ảm đánh hướng bên cạnh rời dưới, nhưng lại như cũ chém vào đại hán này trên thân. Xoát một tiếng. Đại hán này một cái cánh tay trực tiếp bị hải cho chạm gãy xuống, cả người cũng như đạn tháo, trực tiếp nện vào trên mặt đất. Một kích kia mặc dù để hải không hề chém tới đối phương bạch tuyến, thế nhưng là hải công kích, hoàn toàn không phải những người này có thể so sánh được. Đoạn mất một cái tay, gia hỏa này cũng coi là tàn phế mà nhưng vào lúc này, một đạo kiếm quang hiện lên, một cái cự đại chạm kích hướng về giữa không trung hải mà đi, mà tại đạo này chạm kích đằng sau. Còn đi theo một cái cầm trong tay trưởng kiếm người. Đội trưởng cấp xuất thủ. Nhìn xem công kích này cùng người kia, vừa rồi chơi giấy người không khỏi có chút hưng phấn nói, bất quá đội trưởng cấp, tại hải trước mặt có ý nghĩa gì sao ti một tiếng. Hải đầu tiên là một đao, trực tiếp bổ ra người kia chẳng kích. Người kia cũng biết hải có thực lực này, cho nên hắn chân chính sát chiêu vẫn luôn là giấu ở chạm kích về sau hắn. Nhìn xem hải bổ ra chạm kích trong nháy mắt. Đao trong tay của hắn QNZ hướng về hải trực tiếp đâm đi qua, nhưng đáng tiếc hắn đối mặt là hải năm. Cốn vợ ở, cầu châu hải cầm vỏ đao tay trái, đồng nhiên vung ra, vỏ đao đối đầu đao, ấn ly tới nói, đao khẳng định là chiếm ưu, nhưng hải kia cường hãn bật sổ sổ cụ hạ kỳ, vờ ơ y ma ngạnh sinh sinh dùng vỏ đao đem đao này cho cản lại, đồng thời tay phải kiếm trực tiếp vung xuống, hướng về người này liền chẳng tới. Hai tốc độ quá nhanh, người này liền xem như muốn rút lui QNZ đã chậm. Bất quá nhưng vào lúc này, vô số tiền hướng về hải bốn phương tám hướng đập tới. Nếu như hải muốn chém người này, tiền kia tệ thế tất sẽ nện vào trên người hắn. Nhìn xem kia bao trùm lấy bật sổ sổ cụ hạ kỳ tiền, hải không thể không tạm hoãn một chút động tác của mình. Tay phải tố bù ảm trong nháy mắt vung thành một mảnh đao màn, đem tiền xu toàn bộ đánh bay, đồng thời tay trái vỏ đao, thật nhanh vung lên, vỏ đao đối đao. Hải vờ ơ y ma trực tiếp vượt trên đối phương đao, một đao vỏ đập vào đối phương hung miệng, lực lượng khổng lồ đem hắn trực tiếp đập bay. Nhưng khói bụi tan hết, người này lại một lần nữa đứng lên, một đao vỏ còn chưa đủ lấy mạng của hắn. Mà hải tại giải quyết xong những này tiền xu về sau, QNZ bị buộc lui về sau một khoảng cách, một lần nữa đứng ở trên mặt đất, duy nhất lộ âm xót xa con mắt, nhìn chòng chọc vào những người này. Mà vào lúc này, chính phủ không những người còn lại cũng đều thật nhanh tụ tới. Những người này bên trong, đứng tại phía trước nhất, thì là 6 cái, bao quát mới vừa rồi cùng hải đối đao người kia, hải kẻ bùn sổ củ nói cho hắn biết, 6 người này, toàn bộ đều là đại tướng cấp tồn tại. Kém nhất, cũng muốn so hiện tại John mạnh hơn một chút, mạnh nhất, thậm chí sẽ không thua kỳ dịch. Hải quân trung tướng, Tu La Hải, thiện sông thánh địa mạ gì hệ rồi, tập kích chính phủ không. Chúng ta hoài nghi ngươi đối thiên long nhân ý đồ bất chính, giết nhìn lên trước mặt hải, mặc dù hải cản trở mặt, nhưng hải phương thức chiến đấu cùng hắn tổ bù ảm vẫn rất có duyên dáng tính, thực lực kia tiếp cận kỳ dự đội trưởng tiến lên một bước, hắn không có nói chuyện với hải ý tứ, mà là trực tiếp cho hải định ra tội danh. Mà nghe được hắn, hải khỏe miệng không khỏi phết dưới, hắn không muốn cùng mình nhiều lời, mình còn không muốn cùng bọn hắn nhiều lời đâu. Hôm nay hắn tới này mục đích, chính là muốn... diệt bọn hắn.